Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 288, xâm nhập Hoàng hậu khu. Uy, ngươi nghiêm túc sao? Đã muốn giết chúng ta, vì cái gì còn mang bọn ta vào thành? Quá phiền toái a. Trong thức ăn hạ điểm độc không phải tốt. Yêu Nha nhíu chặt lông mày nói, hắn cần chúng ta tiếp xúc hạch tâm thể nhớ, dạng này liền có thể đem tội danh đẩy lên trên đầu chúng ta. Coi như giết chúng ta cũng là chuyện đương nhiên, sở dĩ phiền toái như vậy, toàn bởi vì chúng ta cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn minh hữu quan hệ. Coi như muốn động thủ, cũng cần có đầy đủ lý do. Trương Lam trong đầu đem phát sinh các loại tin tức sâu chuỗi đến cùng một chỗ, loại này thôi diễn liền là tính toán kết quả cuối cùng. Hạch tâm thể nhớ vứt bỏ thuộc về ngẫu nhiên, nhưng dâu ba tần lại muốn dùng cái này làm chơi chết chúng ta thời cơ. Không thể không thừa nhận đây là một loại cực kỳ mạo hiểm kế hoạch. Nhiều mạo hiểm hắn cũng dám đi nếm thử. Yêu Nha nhớ lại dâu ba tần tại cuộc thi xếp hạng trên chiến trường phách lối bộ dáng. Gia hỏa này một mực đem chiến trường xem như sân chơi. Liền là một người điên, hùng bá cuộc thi xếp hạng nhất vị trí 20 năm. Không có người có thể dung chuyển. Ta nghe qua truyền thuyết của hắn, danh xưng sử thượng mạnh nhất nam nhân, cũng được xưng là cực độ thâm hàn. Không có người có thể từ có hắn trên chiến trường sống sót. Trương Lam liên quan tới dâu ba tần tư liệu bắt nguồn từ Mark cung cấp. Có người còn sống, Apollo cùng Diệp Vô Thường. Tại cái này 20 năm bên trong không ngừng người khiêu chiến hắn. Điên cuồng nhất một lần, dâu ba tần thậm chí để hai người bọn họ cùng tiến lên, tiến hành một trận đóng cửa đối chiến. Kết quả đánh 7 ngày 7 đêm, ba người toàn bộ tiến vào tích xúc năng lượng kỳ mới dừng lại. Kết quả là ngang tay. Yêu Nha nhắc lên cái tên này, thân thể cũng không khỏi có chút run rẩy. Dâu ba tần có thể nói là hết thảy thiên cấp bán thần tộc mộng tưởng. Không chỉ có được cường đại dị năng, đỉnh cấp thần lực, càng là chân chính xoay người trở thành vận mệnh chủ nhân. Bị Patton coi là thân đệ đệ, ban cho cùng họ, đồng thời chân chính biến thành quan lại tầng, cũng không tiếp tục là truyền thống trên ý nghĩa khuyển mã. Cũng sẽ không bị tùy tiện hy sinh, nếu như là hắn xuất thủ, chúng ta sống sót tỷ lệ có bao nhiêu? Trương Lam cần tham số. Không, nếu như là hắn muốn để chúng ta chết, căn bản cũng không có sống sót tỷ lệ. Đây không phải tính toán đề, mà là mất mạng đề. Lái xe taxi Yêu Nha gấp cầm tay lái. Như vậy thì nói là, biện pháp duy nhất chính là đuổi tại dâu ba tần xuất thủ trước kia. Tìm tới Lilith, rời đi Đại Bình Quả Thành. Trương Lam kế hoạch tác chiến định ra hoàn tất. Mời không nên quên, Alice cũng không phải dễ trêu. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Yêu Nha lúc nói chuyện ngồi chỗ cuối tay lái, màu vàng xe taxi hành xử tiến lên hướng Hoàng hậu khu phụ đường. Cùng thời khắc đó, một cỗ cỡ lớn từ lơ lửng bọc thép xe tải cũng là từ đế quốc khách sạn dưới mặt đất dừng xe trong kho mở ra, ngồi tại độc lập phòng truyền tin bên trong Alice tiếp thông dâu ba tần thông tin. Này mỹ nữ, đã lâu không gặp, nhớ ta không? Dâu ba tần tại ống kính giống như vô lại đồng dạng bắt chuyện. Không nghĩ, hiện tại báo cáo nhiệm vụ tiến độ. Alice vẫn như cũ lạnh như băng nói. Cứu thế hành động chính thức bắt đầu. Trương Lam cùng Yêu Nha còn có một con bán thần tộc trạng thái côn trùng chính tiến về Hoàng hậu khu. Trương Lam cực kỳ khôn khéo. Trên đường từ bỏ chúng ta chuẩn bị dùng xe. Thoát khỏi âm tần cùng video giám sát, trước mắt chỉ có thể khóa chặt phương vị của bọn hắn. Sai sót tại khoảng 1 mét, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khách nhân của chúng ta đã phát hiện mình muốn chết kết cục. Hiện tại liền giống bị rút khô ao nước cá nheo, muốn bắt đầu vùng vẫy. Dâu ba tần dựa vào ở trên ghế salon, Khoan Thai tự đắc nói, thuộc hạ không rõ, tại sao muốn để Trương Lam tới gần Hạch Tâm? Hạch Tâm liên quan đến đế quốc tập đoàn tồn vong, không nên để loại này nhất định phải chết người biết. Alice đối dâu ba tần bố cục sinh ra dị nghị. Hắn thấy, có lẽ đây là một cái diệt trừ bọn hắn lấy cớ. Nhưng ta dâu ba tần muốn lúc giết người, không cần lấy cớ. Nếu như ngươi hỏi ta nguyên nhân, câu trả lời của ta là, dạng này mới chơi rất hay. Dâu ba tần hưng phấn nói, ngươi tại cầm đế quốc tập đoàn mạo hiểm. Alice nhắc nhở, đúng vậy a, ai kêu ta là chấp hành đồng sự. Ngươi không phải, chằm chằm tốt con mồi của ta. Sau 2 ngày ta liền sẽ trở về. Tại ta trở về trước kia, bọn hắn nhất định phải đợi tại hoàng hậu khu. Dâu ba tần rốt cục nghiêm túc, mệnh lệnh này ta không cách nào hoàn toàn chấp hành. Dựa theo kế hoạch đã định, một khi hắn tìm tới Hạch Tâm, ta liền sẽ bắt đầu hành động, sẽ không tận lực chờ. Ta cần đối đế quốc tập đoàn an toàn phụ trách. Alice kiên định nói, được được được, đều tùy ngươi. Dâu ba tần nói dập máy thông tin. Nếu như đem đại bình quả thành hình dung thành một tòa khoa huyễn chi thành, như vậy hoàng hậu khu liền là rèn đúc cái này ngăn nắp xinh đẹp phía sau tội nghiệt. Từ lúc trước đem tất cả công nghiệp nặng đều tuyên chỉ nơi này bắt đầu, đại lượng cấp thấp dân chúng cũng bị bách di chuyển đến nơi này, biến thành vĩnh cửu lâm thời cư dân. Bọn hắn cổ sau chip là tối sơ cấp thẻ lam, nhất định phải 1 tháng thay đổi 1 lần. Có chút sớm nhất tới cư dân đã thay đổi hơn 30 lần thẻ lam, vẫn như cũ không cách nào thu hoạch được giống đế quốc tập đoàn quảng cáo bên trong miêu tả cái gọi là thẻ lục cuộc sống hạnh phúc. Bọn hắn không cách nào rời đi hoàng hậu khu, cũng vô pháp đình chỉ công việc. Mỗi tháng tiền lương ngoại trừ hối đoái miễn cưỡng đủ ăn khẩu phần lương thực bên ngoài, còn hữu dụng tới mua mới thẻ lam. Đúng vậy, thẻ lam chip ở chỗ này cũng là dùng để giao dịch vật phẩm quý giá, là cứng rắn lưu thông tiền tệ. Nếu như trên tay người nào có 10 tấm thẻ lam, có thể để cao ngạo nhất hoàng hậu khu mỹ nữ cũng quỳ cho ngươi liếm giày. Tài phú căn bản không thuộc về những này được xưng là củi cấp thấp dân chúng. Duy nhất biến có tiền phương thức cũng chỉ có viết tại hiến pháp bên trong phạm tội. Cho nên bang phái ở đây hoành hành, các loại hàng cấm, sòng bạc, hắc đi, da thịt mua bán, liền biến thành đèn nê ông hạ đương nhiên sinh tồn chi đạo. Hoàng hậu khu, đây là suất liên tục thuê xe đều tuyệt đối không nguyện ý lái vào đây thổ địa. Cho nên khi yêu nhà màu vàng xe taxi dừng sát ở bên lề đường thời điểm, chung quanh nhiều người củi nhóm ánh mắt cũng là tự nhiên bị hấp dẫn tới. Mở ra thuần pha lê cửa khoang, 2 người đi xuống xe, một thân cao cấp Âu phục, phối hợp trường đao dùng ngắn cách ăn mặc biểu lộ ra khá là khác loại. Trương Lam cùng hoàn cảnh có thể nói không hợp nhau, đặc biệt là hắn gáy vậy mà không có chip định thực đặc thù ký hiệu. Cái này đã chứng minh thân phận của hắn càng cao quý hơn, ít nhất cũng phải là ngoại tân cấp. Dạng này người vậy mà không mang theo hộ vệ, cứ như vậy xuất hiện tại hoàng hậu khu, cùng cho ăn khác nhau ở chỗ nào? Uy, có tiền sao? Một cái từ đường biên vỉa hè bên cạnh đứng lên cao lớn người da đen đi ra phía trước, dùng cánh cửa đồng dạng dáng người chặn Trương Lam đường đi. 2 tay của hắn đã cải tạo thành máy móc nhân tạo thân thể. Một cái là cưa điện, một cái là móc sắt, thuộc về tối sơ cấp, cấp thấp cải tạo, nhưng lại phá lệ làm người ta sợ hãi. Đi ra ngoài gấp, không có mang tiền, xe tặng ngươi đi. Trương Lam đem chìa khóa đưa cho trước mặt Hắc Thiết Tháp, nhưng quay đầu nhìn lại, xe kia cửa sổ đã bị người đạp nát, 2 cái nhìn qua không đến 10 tuổi con nít chưa mọc lông chui vào, vẻn vẹn dùng 5 giây liền đem lái xe đi. Tốt a, xe không có, chìa khóa ngươi giữ lại làm kỷ niệm như thế nào? Trương Lam bất đắc dĩ nói, đau lưu lại, người da đen cũng coi như biết hàng, duỗi ra hai con người máy, trực tiếp hướng Trương Lam trường đao trong tay đánh tới. Một đao hồng quang thoáng hiện, Trương Lam hướng về phía trước bước ra một bước, liền vòng qua người da đen đi vào phía sau hắn, chậm rãi đem đao thu hồi trong vỏ. Thật có lỗi, cái này không thể cho ngươi. Muốn, ngươi muốn bắt mệnh đổi. Nói xong, yêu nhà đã khoác lên Trương Lam cánh tay, tựa như uống say người yêu, dọc theo bẩn thỉu đường đi tiến lên, lại nhìn người da đen hai con cánh tay máy, trực tiếp bị chém thành nhão nhoẹt, cao lớn ra hỏa, trong nháy mắt biến thành người tàn tật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.